Chương 564, Phục Liên một chương mở đầu. Nói thật, đối với người xài giản huyết mạch vấn đề, hài là tức cảm thấy hứng thú, lại không quá cảm thấy hứng thú, cảm thấy hứng thú nguyên nhân tự nhiên là sức chiến đấu trưởng thành vấn đề. Cái này chiến đấu lực tốc độ phát triển thật là quá nhanh mà không có hứng thú nguyên nhân là nếu như hắn thật đổi người xài giản huyết mạch, vậy hắn kỳ thật liền không tính là nhân loại chân chính mặc dù hải cũng không phải là loại kia có nhân loại trí cao ý nghĩ người, nhưng hắn chí ít tại hiện tại, cũng không phải là rất muốn từ bỏ mình người địa cầu thân phận. Tiếp theo, người xài giản nhược điểm QNZ quá lớn, thứ nhất liền là cái đuôi, thứ hai liền là thấy được mặt trăng lại biến thành cự viên lục thân không nhận. Thứ ba liền là lực chiến đấu của bọn hắn thường thường là cùng lượng cơm ăn có quan hệ trực tiếp, cái này ba loại đều là hải không muốn. Nếu để cho hải chọn, hắn kỳ thật càng muốn hơn phá hư thần thần cách hay là toàn vương thần cách. Đương nhiên, cái này cũng liền chỉ nói là nói mà thôi, 3.000 ước cờ chính nghĩa giá trị, vật này đối tại hắn hiện tại tới nói, cũng chỉ là một chuỗi chữ số thôi. Đương nhiên, hắn muốn nhất, vẫn là bàn cổ tinh huyết cái kia thì càng là số lượng thôi. Nhìn xem vẫn được, ý nghĩ là thật không có mà lại nhân loại kỳ thật cũng có nhân loại chỗ tốt, tỉ như nói, thực lực tính ổn định, cái này tại hải thoạt nhìn là rất không tệ, hắn mỗi một điểm sức chiến đấu tăng lên, đều rất bình ổn, mà lại không có đụng phải gông cùm xiềng xích, đây là chủ yếu nhất, hắn cũng không cần thông qua sắp chết đến đột phá. Đương nhiên, những này kỳ thật QNZ chẳng qua là lấy cơ thôi, chủ yếu nhất vẫn là hắn không có chính nghĩa giá trị. Hắn hiện tại thật là có một chút chờ mong, Phục Liên kịch bản nhanh lên bắt đầu đâu. Bất quá vật này QNZ đúng là không để cho hắn chờ đợi quá lâu ngay tại Y Rồng Man 2 kịch bản kết thúc nửa năm sau một buổi tối. Đang lúc hai bên trái ôm rèn lệnh, bên phải ôm Jin Gorgi, bên cạnh còn ngồi hẹ đi rót giờ, hắn nạ giải, kẹ bệ xa giải, người một nhà cùng một chỗ lúc xem truyền hình. Đột nhiên lực chiến đấu của hắn tham chắc khí phía trên bỗng nhiên toát ra một cái điểm đỏ. ANLEI kính mắt phía trên biểu hiện, tại cách hắn nơi này hơn 3.000 cây số bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một cái sức chiến đấu vì 1.406 người. Phải biết hiện tại trên địa cầu nhưng không có quá nhiều đã thức tỉnh cường giả. Nay 1.000 nhiều sức chiến đấu, cơ hồ đã có thể tính là đỉnh tiêm sức chiến đấu, hay thậm chí cảm giác được tại xa xôi hỉ mạ lạ nụ y đỉnh ản xì ẩn oan, đều có chỗ dị bóng núp ních. Sức chiến đấu tham chắc khí. Không cách nào dò xét ẩn tàng sức chiến đấu, chỗ ản si ẻn văn tại hải tham chắc khí phía dưới cũng chỉ là một cái người bình thường, chỉ có 3 sức chiến đấu, nhưng hải rất rõ ràng, lực chiến đấu của nàng phỏng đoán cẩn thận hẳn là tại 5 nga nờ tả hữu. Bất quá ản si ẻn văn bỗng nhúc nhích về sau, dường như phát giác đến cái gì, nàng lại lần nữa yên tĩnh trở lại, hải cũng không biết ản si ẻn văn phát giác cái gì, bất quá hơn 1.000 sức chiến đấu, xác thực cũng không cần ngạc nhiên. Không nói những cái khác, chỉ là đã tìm được mới phát nguyên tố Tony sợ tạc, lực chiến đấu của hắn liền đã đạt tới nhất 1.619, đối phó cái này 1.406 người hẳn là không thành vấn đề. Hài là nghĩ như vậy, cũng cho là như vậy, cho nên hắn còn là tiếp tục xem mình TV, lúc buổi tối vẫn là hết thể như cũ, rèn lần tại điều tra mỗi một cái phòng, xác định nữ nhi của mình nhóm đều đã ngủ về sau, nàng liền lặng lẽ âm thầm vào hải gian phòng. Mà Jin gỡ gì thì cũng sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rót vào năng lượng về sau, Hải vẫn là đem rèn lên đưa về gian phòng của mình, mà hắn thì về tới gian phòng của hắn ôm Jin gỡ gì ngủ thiếp đi. Bất quá sáng sớm hôm sau, khi hắn đánh răng rửa mặt thời điểm, lại phát hiện lực chiến đấu của mình tham chắc khí bên trên xuất hiện rất nhiều phong biểu kiện. Hải Tho Y quen còn giữ lại ở trên đời trước thời điểm, tại Hoa Hạ. Kỳ thật có rất ít người sẽ chơi bưu kiện cái gì, bọn hắn càng ưa thích chơi hoài chát, bèn chỉn, bưu kiện loại hình sẽ rất ít đụng. Hải cũng là như thế, cho nên hắn căn bản cũng không biết hắn nhận được nhiều như vậy bưu kiện. Mở ra xem, hắn phát hiện những này bưu kiện vậy mà đều là Tony sở tạc phát. Trên xuống biểu hiện, thì là phiêu củn sần giao cho hắn tư liệu, liên quan tới cột mạch cu bệ cùng trộm đi nó cho đùa quái đạn chi thần, thô đệ đệ, lộ kỳ tin tức. Vừa nhìn thấy những tài liệu này, một chút chìm phong tại mình trong đầu tin tức, đột nhiên nhảy ra ngoài, Hải đã không nhớ rõ mình là bao nhiêu năm nhìn đằng trước qua Phục Liên, nhưng hắn rất xác định, Phục Liên một kịch bản, liền là ạ vẹn trở sơ tổ đối chiến lộ kỳ cùng thả nổ cho thủ hạ của hắn, đủ lọ thả người cố sự. Ạ vẹn trở một kịch bản rốt cục bắt đầu rồi cái kia chính là nói, ta cái này người báo thù trận doanh thân phận cuối cùng là hữu dụng. Nhìn đến nơi này, Hải không khỏi bỗng nhiên cầm nắm đấm, hắn hiện tại đáng giá hưng phấn như vậy. Hiện tại Lô Kỳ đến, đối với hắn tới nói thế nhưng là một cục đá hạ ba con chim. Đầu tiên, ạ vẹn trở rốt cục tổ thành công, vậy liền đại biểu cho hắn có thể đi soát chính nghĩa đăng giá, điều rất trọng yếu này. Tiếp theo, liền là Lô Kỳ đã tới, vậy liền đại biểu cho hắn mang theo tâm linh bảo thạch tới. Hiện tại trên địa cầu có 3 cái ỉn phải ỉ tỷ game, ngoại trừ nguyên bản lưu tại ản xì ẻn văn nơi đó tham game bên ngoài, cái này ở bạ sở game cùng tâm linh bảo thạch, Hải là cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, nhất có trọng yếu nhất thứ 3, cái kia chính là Lô Kỳ tới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hắn xả đỡ mơ ra thời không chi môn, đến lúc đó đủ thụy tháp người xâm lấn đối với New York dân chúng tới nói, đủ thụy tháp người xâm lấn, đó chẳng khác nào là tai họa ngập đầu. Nhưng là đối với Hải tới nói, kia lại đại biểu cho một số lớn chính nghĩa giá trị sắp đến. Hô, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, buông lỏng, thả lỏng một chút, tuyệt đối không nên phá hư nguyên bản kịch bản. Ta phải chờ tới New York đại chiến thời điểm lại ra tay sâu hít hai cái khí, Hải vô vô mình hung miệng. Hiện tại mặc dù hắn rất muốn trực tiếp đi tìm Lô Kỳ, sau đó giết hắn, cướp đi hai khối ỉn phải ỉ tỷ gệm. Nhưng so với đằng sau đủ thụy tháp người soát chính nghĩa giá trị mà nói, hai khối ỉn phải ỉ tỷ gệm, đến ly tốt thực đối với Hải dụ hoặc cũng không phải là lớn như vậy. Huống chi cái này hai khối bảo thạch còn chạy không được, cái này mới là chủ yếu nhất. Nghĩ đến nơi này, Hải cương ép đè xuống tâm tình của mình, sau đó đem những tài liệu này toàn bộ xóa bỏ, dù sao để hắn nhìn hắn cu nở dê nhìn không rõ, Tony sợ tác phát cho mình. Đơn giản liền là muốn nhìn một chút mình có hay không ra tay, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, dù sao mình bây giờ là sẽ không xuất thủ, xóa bỏ biểu kiện, hắn liền đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị mới một ngày sinh hoạt đi. Mà một bên khác Tony sợ tặc thì tại Hải xóa bỏ biểu kiện trong nháy mắt, liền tiếp thu được Hải đã đem biểu kiện xóa bỏ tin tức như vậy đối với giả vịt tới nói cũng không tính là gì, nhưng Tony sợ tặc cu nở dê minh bạch, có vẻ như Hải là sẽ không xuất thủ. Nhìn lần này liền chỉ có thể dựa vào chúng ta mình nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tony sợ tạc đưa ánh mắt phóng tới mình khôi giáp bên trên.